Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tức là cường đại. Đề cử: Gặp cái kia lão già khốn nạn cũng dám ở sau lưng dạng này bố trí ta. Cáo già đúng không? Lần sau ta liền gian cho ngươi xem. Vừa nghĩ tới gặp cùng loại lời nói khẳng định nói không chỉ một lần, Sengoku ánh mắt liền càng phát ra nguy hiểm. Gặp Sengoku sắc mặt khó coi, Khoảng không đành phải ở trong lòng mặc niệm: Gặp a, lần này là ta xin lỗi ngươi, sang năm ta nhất định sẽ nhớ kỹ cho ngươi dâng hương. Không có cách, tuy nhiên hắn là hải quân nguyên soái, nhưng hắn cũng sợ Sengoku cho hắn đến âm a. Loại này lão đại, thật sự là không thể trêu vào. Không thể trêu vào, khụ khụ, đã ngươi dự định tiêu diệt những hải tặc đó, bản bộ chiến lực ngươi dự định điều nào quá khứ? Khoảng không cấp tốc nói sang chuyện khác. Quả nhiên, trạng thái làm việc hạ chiến nước rất nhanh dứt bỏ tạp niệm. Tỉnh táo phân tích nói, nếu như ta cùng Zephyr cũng chạy tới, nói không chừng sẽ để cho những hải tặc đó sai lầm đoán chừng hải quân tiến vào chiếm giữ tân thế giới quyết tâm, đến lúc đó kích thích bọn họ phản nghịch tâm lý có thể liền được không bù mất. Cho nên, ta ý nghĩ là để Sakazuki cùng Borsalino tiến đến tiếp viện. Lại thêm Kuzan cùng Dragon đều ở nơi đó. Loại này đội hình, liền xem như thật cùng băng hải tặc dâu trắng bạo phát chiến tranh toàn diện, cũng có niềm tin rất lớn đem bọn hắn toàn diệt. Khoảng không như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Gặp tuy nhiên việc nhỏ không đứng đắn, nhưng đại sự bên trên từ trước đến nay 10 phần có thể dựa vào. Có hắn chỉ huy Dragon mấy người bọn hắn, trận chiến tranh này nên vấn đề không lớn. Ngược lại là Sakazuki đưa ra xin để cho ta có chút không hiểu. Khoảng không vuốt vuốt chính mình hình sợi dâu, nghi hoặc hỏi, cái này gọi Longinus tân binh, ta tại dưỡng thương thời điểm tuy nhiên cũng nghe qua không ít liên quan tới hắn nghe đồn, nhưng dù sao chỉ là một cái ở trong trại huấn luyện đợi một năm tân nhân, loại tầng thứ này chiến tranh với hắn mà nói có lẽ vẫn là quá sớm chút. Chẳng lẽ lại là Sakazuki cố ý? Khoảng không nói lại lắc đầu, cũng không đúng, lấy Sakazuki tính cách, nếu quả thật nhìn hắn không thuận mắt, cũng chỉ có thể là trực tiếp đem hắn xử tử. Khoảng không nguyên soái, ngươi có phải hay không lại chỉ nhìn Impel Down bộ phận báo cáo liền đem ta kêu đến? Sengoku bất đắc dĩ nói ra. Khoảng không sờ lấy sợi dâu động tác đột nhiên trì trệ, sau đó mới như vô sự nói. Phát sinh trọng đại như vậy sự tình, ta đương nhiên không có khả năng có tâm tư tiếp tục xem tiếp. Tại Impel Down cuộc bạo loạn này, bên trong, Longinus một mình trấn áp nóng rực địa ngục cùng cực hàn trong địa ngục chỗ có ý đồ vượt ngục hải tặc, thậm chí ngay cả Impel Down tam đại ngôi sao mới một trong kinh cũng bị hắn đánh bại. Nếu như không phải tối hậu quan đầu Bondi Wando hoành nhúng một tay, cái kia dẫn đến Impel Down bạo động kẻ cầm đầu thậm chí đều không thể đào thoát. Sengoku đem hắn hiểu được tình huống nói hết ra. Cái này lại là một cái mới vừa gia nhập trại huấn luyện một năm tân nhân có thể làm đến sự tình. Khoảng không đột nhiên giật mình, suýt nữa đem chính mình sợi dâu đều cho kéo đứt. Không dám tin hỏi nói, ta nhớ được này hai tầng địa ngục giam giữ hải tặc, treo giải thưởng thấp nhất đều có 50 triệu berry đi. Còn có, Impel Down bên trong cái kia gọi là kinh tân nhân ta cũng có chút ấn tượng. Tựa hồ là sau đó Sakazuki ba người bọn hắn lấy quái vật tên chấn động thế giới về sau, chính phủ đặc biệt vì Impel Down bồi dưỡng siêu cấp tân tinh. Khoảng không kinh thán không thôi, nói, có cùng Sakazuki bọn họ đồng dạng đáng sợ chắc tuyệt thiên phú. Thời gian tu luyện cũng tại Longinus phía trên, kết cục cuối cùng lại là bại hoàn toàn tại trong tay đối phương. Nhìn như vậy đến, bản bộ lần này quả nhiên là ra một cái không được tân nhân a. Longinus thực lực bây giờ đã siêu việt tầm thường trên ý nghĩa bản bộ trung tướng. Ta vốn cho là hắn lại ở năm thứ ba tài năng đạt tới cấp độ này. Hắn lần này cũng là cho ta một cái đại kinh hỉ a. Sengoku khen ngợi gật đầu nói. Nói như vậy, ngươi là có khuynh hướng đồng ý Sakazuki xin. Lấy Longinus thực lực bây giờ. Cũng chỉ có loại tầng thứ này chiến tranh tài năng cho hắn đầy đủ ma luyện. Ngươi lần này làm được rất không tệ. Không chỉ có Impel Down phương đối mặt với ngươi đại thêm tán thưởng. Liền liền chính phủ cũng khó được đưa ra ngợi khen. Zephyr nhìn lên trước mặt thong dong ổn trọng. Đệ tử, rất là hài lòng nói ra. Cái này không tính là gì. Longinus trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ loại chuyện này căn bản không thể để cho hắn có bao nhiêu tâm lý ba động. Ngươi a, có đôi khi cũng không biết nên nói ngươi là quá phận khiêm tốn vẫn là quá phận kiêu ngạo. Loại này ở trong mắt người khác đáng giá ghi lại việc quan trọng công tích ngươi vậy mà hoàn toàn không để trong lòng. Zephyr nửa là bất đắc dĩ nửa là vui mừng nói. Sau đó sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên. Ngươi thật đặt quyết tâm muốn đi tân thế giới. Tuy nhiên ngươi thực lực bây giờ xác thực không yếu. Nhưng tại loại này say thịt trên trận, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Coi như ngày nào có người nói cho ta biết gặp chiến tử, ta cũng không ngạc nhiên chút nào. Tuy nhiên không rõ ràng Sengoku đại tướng bố trí. Nhưng ta có loại dự cảm. Tân thế giới bá quyền tranh đoạt nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ hạ màn kết thúc. Nếu như bỏ lỡ lần này, lần sau còn muốn tham dự vào loại tầng thứ này trong chiến tranh cũng không biết hội là lúc nào. Longinus thần sắc kiên định, tại hải tặc thế giới, tăng thực lực lên nhanh nhất thủ đoạn vĩnh viễn là chiến đấu. Cầu thả ra một mảnh mới thiên phương pháp cũng không thích hợp tại cái thế giới này. Tương lai quỹ tích bên trong Crocodile cùng Moria cũng là cầu thả lấy liền cầu thả ra cường giả hàng ngũ tốt nhất chứng minh. Người dự cảm kia ngược lại là Zephyr lắc đầu thở dài, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, đã ngươi đặt quyết tâm, vậy liền đi theo ta. Gặp Zephyr quay người hướng sân huấn luyện phương hướng đi đến. Longinus cấp tốc đuổi theo. Theo ta nhận được tin tức, các ngươi ngày mai liền sẽ xuất phát. Nói cách khác, ta có thể cho ngươi chỉ đạo chỉ có hôm nay một ngày này thời gian. Zephyr chính nghiêm túc nói, đột nhiên lại cười rộ lên. Lấy ngươi thiên phú và đối bá khí hiểu biết, một ngày thời gian ngược lại cũng kém không nhiều đầy đủ. Còn lại liền dựa vào chính ngươi qua trên chiến trường lĩnh ngộ. Cái gọi là bá khí. Liền là nhân thể bên trong tiềm tàng lực lượng, muốn đem cỗ lực lượng kia dẫn dắt kích phát ra đến. Có khả năng dựa vào chỉ có tự thân tín niệm, nắm giữ kỹ xảo lời nói. Phần lớn người đều có thể thu được bá khí lực lượng. Nhưng tới tương ứng là, loại kia tầng thứ bá khí chỗ có thể tạo được tác dụng cơ hồ hơi. Thậm chí không thể so với bình thường nhất súng ống cường đại đến mức nào. Tam sắc bá khí bên, trong, kiến văn sắc bá khí đối ứng là linh hồn, đem linh hồn hòa vào trong tự nhiên, ban đầu là tăng cường chính mình ngũ giác, mà tinh thông kiến văn sắc người có thể thu hoạch được ngũ giác bên ngoài giác quan thứ sáu. Cũng chính là bình thường dùng cho miêu tả trực giác, dự cảm, thấy rõ tâm giác. Đem kiến văn sắc khai phát đến cực hạn người có thể thu hoạch áp đảo giác quan thứ sáu phía trên đệ. Thất cảm, cũng chính là có thể báo trước tương lai thời gian cảm giác. Vũ trang sắc bá khí đối ứng thì là thể phách, nơi này có một cái thuyết pháp. Cái kia chính là vũ trang sắc bá khí là sẽ bị tiêu hao. Mà thể phách thì là dung nạp bá khí hạn mức cao nhất. Thể phách càng mạnh người. Trong thân thể chỗ có thể chứa đựng bá khí cũng càng nhiều. tín niệm từ trong thân thể dẫn dắt kích phát ra đến bá khí chất lượng cũng liền càng cao. Bá, vương sắc bá khí đối ứng thì là khí phách. Về điểm này ta cũng vô pháp nói cho ngươi quá nhiều. Dù sao, chính ta đều không có bá vương sắc. Tam sắc bá khí đối ứng liền là nhân thể tinh khí thần sao? Tinh khí thần, thuyết pháp này ngược lại là thẳng mới lạ. Zephyr vừa cười vừa nói, vũ trang sắc bá khí vận dụng chủ yếu là dây dưa cùng ngạnh hóa. Hạch tâm lý niệm cũng là hai chữ, nhu hòa cương. Ta trước đó cũng đã nói, bá khí tồn tại ở mỗi người sâu trong thân thể. Muốn đem bá khí dẫn dắt ra đến nhờ cũng là tự thân tín niệm. Mà vũ trang sắc bá khí vận dụng đồng dạng là tự thân tín niệm thể hiện. Dùng cường đại tín niệm, giao phó vũ trang sắc bá khí nhu hoặc là vừa thuộc tính. Đem vũ trang sắc bá khí tưởng tượng thành mềm mại sợi tơ quấn quanh ở vũ khí bên trên. Tưởng tượng thành cứng rắn khôi giáp bám vào tại trên thân thể. Tín niệm càng cường đại người liền càng dễ dàng làm đến. Đang dạy ngươi cụ thể tu hành phương thức trước, ta sau cùng tặng ngươi một câu lời nói. Tin tưởng vững chắc không nghi ngờ tức là cường đại. Vĩnh viễn không muốn đối với mình sinh ra hoài nghi. Một khi bắt đầu phủ định tự mình, liền mang ý nghĩa thất bại, liền mang ý nghĩa suy vong. Một khi quán thâu tín niệm mình, dù là ở trong mắt người khác là sai lầm đường, cũng phải kiên định không thay đổi quán triệt xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục